Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3566, tan tác 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Ngũ lão gia cũng đi theo rơi xuống đất, đang đứng tại vết thương chồng chất Khúc Đàn Nhi bên người, ánh mắt không có đồng tình, chỉ có mỉa mai cùng lãnh khốc. Khúc Đàn Nhi suy một tiếng cười, là ta chủ quan. Nguyên bản tưởng rằng có thể trợ giúp chính mình thoát hiểm lợi hại một chiêu, không có nghĩ đến, lại có lớn như vậy sơ hở. Quả nhiên, trên thế giới này, không có bất kỳ vật gì là hoàn mỹ. Ngũ lão gia đối xử lạnh nhạt liếc lấy nàng, sinh tử loại này trước mắt, ngươi có thể hiểu rõ sự tình, chứng minh ngươi không kém, chỉ tiếc, ngươi gặp phải ta. Nếu là những người khác, đối đầu Loan Nguyệt Loan Cung, tự nhiên chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Nhưng bọn hắn Khổng Tước vương tộc, chỉ cần cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể xây được Khổng Tước xòe đuôi cái này bí thuật, mà Khổng Tước xòe đuôi là Loan Nguyệt Loan Cung khắc tinh. Chỉ là, Loan Nguyệt Loan Cung chưa từng xuất hiện tại hậu thế, bởi vậy, bí mật này cũng chỉ có một chút thực lực chân chính cao cường người tu luyện mới biết rõ a. Đáng tiếc là, thân là Khổng Tước vương tộc hậu nhân Khổng Tuấn, thế mà thua ở như thế một cái thần kỳ bên trên, hắn, kỳ thật cũng liền kém như thế một điểm mà thôi. Ngũ lão gia biểu thị muốn dẫn Khúc Đàn Nhi đi, lúc này, một mực không kêu một tiếng Loan Minh quét mắt Khúc Đàn Nhi, cùng nàng trong tay siết chặt Loan Nguyệt Loan Cung, ánh mắt hiện lên phức tạp, bất thình lình mở miệng. Khổng lão ngũ, cái này nữ nhân cùng chúng ta Hỏa Loan nhất tộc còn có sổ sách chưa tính, người này, ta không thể nhường ngươi mang đi. Ngũ lão gia rõ ràng ánh mắt nặng nề, Loan Minh, người cái này là không bán ta mặt mũi. Loan Minh mặt không thay đổi cho thấy, gia tộc sứ mệnh chỗ, lão ngũ huynh thông cảm, gia tộc sứ mệnh chỗ, nghe nói vài ngày trước Loan Mị ra đại xấu, mặc dù sự tình sau cùng bị Hỏa Loan nhất tộc cưỡng chế đến, nhưng là, bao nhiêu vẫn là để lộ chút tiếng gió. Chỉ ít, hắn đại khái cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra, trong lòng biết, Khúc Đàn Nhi đại khái liền là cùng Loan Mị sự tình có quan hệ. Có thể là, người là hắn đánh ngã, dựa vào cái gì để Loan Minh mang đi. Lại nói, Loan Minh có gia tộc sứ mệnh chỗ, hắn liền không có. Khổng Tuấn có thể là bọn hắn Khổng Tước vương tộc hy vọng một trong, hiện tại người bị đánh tàn, tự nhiên, đến lấy lại công đạo. Ngũ lão gia hừ một tiếng, cười lạnh nói, nơi này, cho tới bây giờ là cường giả nói chuyện thế giới, người nếu miễn cưỡng, chính là cùng ta đối nghịch, đừng trách ta không khách khí. Cái này ý tứ là muốn cùng hắn đánh một trận sao? Loan Minh nhíu mày, người nếu kiên trì, ta hy vọng, mặc kệ ai thua ai thắng, lão ngũ huynh không muốn đem hôm nay trận này đọ sức thả trong lòng. Luận khẩu tài, cái này Loan Minh rõ ràng là chiến thắng với Khổng lão ngũ rất nhiều. Nhưng, Khổng lão ngũ chỉ là chỉ độn một chút, không phải ngu xuẩn. Cái gì gọi là không muốn đem hôm nay trận này đọ sức để ở trong lòng? Hắn suy nghĩ một chút, lập tức liền hiểu được, tốt ca của ngươi Loan Minh, lời này, không phải liền là tương đương hắn nhận định chính mình biết thua sao? Khổng lão ngũ rất sinh khí kết quả là, hắn không kịp chờ đợi kêu gào. Cái kia liền để cho chúng ta thống thống khoái khoái đến một trận đi. Nói xong, hai người thật đúng là không để ý trên mặt đất một đống chờ lấy bọn hắn đi cứu người, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất rõ ràng, Loan Minh thực lực cũng không so Khổng lão ngu yếu, hai cái cường giả đối chiến, rất là đặc sắc. Chiêu số đông đảo, biến hóa khó lường, không trung hỏa hoa cũng xạ, hừng hực hỏa long bốn phía tán loạn. Liền tại hai người bất đắc chí nhường cho, đánh khó bỏ khó phân, ngã trên mặt đất nhìn xem suy yếu không được Khúc Đàn Nhi, vụng trộm mở ra một cái khóe mắt, đáy lòng vô cùng dày vò. Kỳ thật, nàng còn không có làm bị thương nghiêm trọng như vậy trình độ, bất quá. Rơi xuống đất một sát na kia, nàng trong lòng có ít, chính mình hôm nay, vô luận như thế nào là đánh không lại bọn hắn, càng đừng nói, bọn hắn ở trong, còn có một người không có ra tay, không biết sâu cạn. Cách chương.